xuyên toa dưới đáy biển, chỉ ước chừng ngàn vạn dặm, đã có thể nhìn thấy Dịch Linh Thành lờ mờ phía trước. Nơi này cũng là địa bàn của Tây Hải Long tộc, có vô số hải yêu, trong phạm vi trăm vạn dặm khắp bốn phía đều lộ ra bộ dáng như lâm đại địch. Nhạc Vũ Tế Hy Hoàng tàn kính lên đỉnh đầu, thân hình vừa chuyển đã thay đổi bộ dáng bên ngoài, nghênh ngang không hề bị ngăn trở đi thẳng vào bên trong Dịch Linh Thành. Trước tiên hắn đi tới Thần Diệu Các, nhìn thấy 8 viên huyền thủy thiên linh châu còn chưa bị ai mua, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hắn dùng tiên thạch cướp được từ Quy Linh cùng tiểu chủ nhân của tên kia thu mua tài liệu. Nhưng Dịch Linh Thành tuy nằm trong biển, thủy linh lại quá mức cường thịnh, bên trong không có địa hỏa phẩm cấp cao tồn tại. Nhạc Vũ tìm người thăm dò một phen mới biết nơi đây nếu ai muốn luyện đan luyện khí cũng phải chạy ra tới 4.000 vạn dặm bên ngoài, đi tới cạnh một núi lửa. 3 vạn năm trước, có tu sĩ đại thần thông đã dẫn dắt nhiều loại tiên thiên linh diễm ngầm tới đây, vẫn nằm trong quản hạt của Tây Hải Long tộc. Nhạc Vũ không chút do dự liền đi ra khỏi thành, lúc này mới phát giác được tình hình bên trong Dịch Linh Thành có chút không đúng. Tuy nơi này đề phòng thật xâm nghiêm, kiểm tra chặt chẽ, nhưng nhân loại tu sĩ chạy tới đây hội tụ cũng liên tục không ngừng. So với lần trước khi hắn đến, ước chừng tăng thêm gấp 3 thành. Trong lòng hắn đang cảm thấy thật kỳ quái, liền nghe thanh âm chân hoa lên tiếng, Tây Hải Long tộc mỗi qua một đoạn thời gian sẽ mở hải vực một lần, cho phép nhân loại tu sĩ tiến vào trao đổi chân tàng với Tây Hải. Xem tình hình này hơn phân nửa cũng đã sắp tới thời gian trao đổi. Nhạc Vũ thoáng nhíu mày, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc. Sau đó chân hoa hừ lạnh một tiếng bên tai hắn, tự nhiên là trao đổi. Mặc dù tiên thạch thật tốt, nhưng trong Tây Hải chúng ta cũng có vô số mạch khoáng, thường thường khai thác một chỗ là đủ giúp tộc ta vững chắc vạn năm. Đồ mình dùng còn không hết, lấy tới làm gì? Thì ra là thế. Như vậy chân tàng dưới đáy biển là chuẩn bị dùng trao đổi linh vật trên lục địa đúng không? Chân Hoa nghe vậy thừa nhận, phụ vương bố trí Dịch Linh Thành là vì có ý đó. Nhưng mấy năm trước còn tốt đẹp, gần đây có thể đổi được linh chân trên lục địa ngày càng thêm ít. Nhân tộc của các ngươi thật không biết giữ gìn linh mạch, về phần thứ tốt chân chính càng ngày càng thêm hiếm thấy. Nhưng năm gần đây tuy tu sĩ Tây Hải thật nhiều, nhưng lại thật khó gặp được linh bảo trên tứ phẩm xuất hiện. Trong lòng Nhạc Vũ thoáng hiểu ra, hắn đối với linh vật tại Tây Hải cũng có chút hứng thú. Theo như cách nói của Chân Hoa, thủy vực đáy biển rộng lớn không bến bờ, linh chân không biết bao nhiêu, còn lại đã được dựng dục từ khi hồng hoang sơ khai. Nhưng kế tiếp dù Nhạc Vũ hỏi gì Chân Hoa cũng không thèm trả lời một câu. Cũng không biết là vì còn giận dỗi hắn hay đang lo lắng bảo vật của gia đình mình bị Nhạc Vũ tiếp tục dòm ngó tới. Khoảng cách mấy ngàn vạn dặm Nhạc Vũ chỉ thoáng chốc đã tới. Nơi này có một ngọn núi lửa thật lớn, sừng sững vững chãi. Nham tương cuộn trào trên đỉnh núi, nóng bức kinh người. Nhưng rõ ràng có thể nhìn thấy mấy ngàn gian thạch ốc cấm chế xâm nghiêm xây ngay giữa sườn núi. Cẩn thận cảm giác diễm lực tinh thuần bên trong núi, trong mắt Nhạc Vũ phát sáng. Ngay sau đó trực tiếp tìm quản sự nơi này, thuê lại một thạch ốc nằm ở phía tây cực kỳ hẻo lánh. Cho tới lúc này hắn mới biết làm tán tu đúng thật là không dễ dàng. Nhạc Vũ từ khi bái nhập Quảng Lăng Tông, lại lấy được Tử Vân Tiên Cung tới tay, còn chưa từng sầu não vì chuyện dùng hỏa diễm để luyện khí. Mà giờ khắc này bên trên tiên giới, chỉ có thể thấy được tiên thiên địa tâm tử diễm tiêu chuẩn trung đẳng, chỉ dùng một ngày đã phải trả tới 3 vạn tiên thạch. Hắn thầm mắng một tiếng Tây Hải Long tộc đúng là bóc lột thậm tệ, nghiến răng chi ra 45 vạn tiên thạch, đem hỏa mạch bên dưới thuê xuống chừng thời gian nửa tháng. Ngay khi hắn tiến vào phòng lại nhìn thấy có một cửa đá nhỏ hẹp hướng tận sâu trong núi, đi vào chừng 30 vạn trượng mới là hỏa mạch chân chính bên dưới nền đá. Chỉ thấy nơi này là một không gian rộng chừng 2 vạn trượng, vô luận luyện đan luyện khí toàn bộ công cụ thứ gì cần có đều có, thậm chí cả đan đỉnh cũng là tiên khí thất phẩm, chất liệu tuyệt hảo. Linh trận che chắn phụ cận cũng hoàn toàn đầy đủ, không cần lo lắng bị người khác thăm dò. Oán khí trong lòng Nhạc Vũ thoáng giảm bớt, nhưng vẫn rời đi đan đỉnh. suy ngẫm chốc lát liền lấy ra một hỏa hồng sắc tiểu đỉnh trong giới chỉ, giúp lại chỉ chừng một bàn tay còn chưa cao tới ba tấc. Đợi đến khi hắn thi triển pháp quyết đón gió liền trướng, hóa thành một cự đỉnh chừng 20 trượng, đặt lên ngay hộc lửa. Ngũ phẩm tiên đỉnh này hắn lấy được từ chỗ Hỏa Minh chân quân, được gọi là Vạn Diễm Dung Linh Đỉnh. Bên trong có 10 loại hỏa hệ linh kim, 10 viên yêu đan yêu thú cấp ngọc tiên, uy lực phi phàm. Chỉ cần thoáng thúc dục đã có thể gợi ra được thiên địa vạn hỏa lực. Chính là Hỏa Minh chân quân luyện chế, nhưng khi vật này thay chủ vẫn còn chưa hoàn toàn tế luyện, chưa dưỡng thành khí hồn, nếu không uy lực càng tăng thêm mấy lần. Nhưng tác dụng trong phương diện luyện đan so với Cửu Long Trầm Kim Đỉnh chỉ tương đương mà thôi. Cửu Long Trầm Kim Đỉnh có tới 9 linh hồn của chân long, rốt cục Nhạc Vũ cũng không muốn ở nơi này mạo hiểm lấy ra cự đỉnh kia, đem Tây Hải Long tộc hoàn toàn chọc giận. Lúc này Chân Hoa cũng mang theo Bạch Thường bay ra khỏi Diễn Thiên Châu, sau đó tò mò nhìn cự đỉnh hỏi, ngươi dự định làm gì? Tự nhiên là luyện khí luyện đan. Nhạc Vũ khẽ nhíu mày đem hồn niệm đưa vào trong hỏa mạch, sau đó dần dần lan tràn xuống dưới, xuống tới mấy trăm trượng tiếp cận nơi khởi nguyên của hỏa mạch. Chân Hoa ngạc nhiên, luyện khí luyện đan, ngươi cũng biết sao? Dứt lời nàng lại phủi tay, tiên thiên địa tâm tử diễm này dùng luyện khí còn miễn cưỡng, nhưng dùng luyện đan còn kém mấy cấp bậc. Bạch Thường cũng ngạc nhiên, nàng biết trận đạo của Nhạc Vũ cực cao, nhưng bổn sự luyện đan luyện khí chưa từng nhìn thấy qua. Ở trong mắt nàng, Nhạc Vũ căn bản thuộc hàng đạo tặc trong tu chân giới. Trong tay không có thì mạnh mẽ cướp đoạt, làm sao còn cần tự mình ra tay luyện chế. Nhạc Vũ cũng không quan tâm tới phản ứng của hai nàng, chỉ yên lặng cảm ứng tận sâu trong hỏa mạch. Sau đó một lát không khỏi hừ lạnh một tiếng, thật sự là xảo. Không ngờ còn gặp người quen tại nơi này. Khi nói chuyện, Nhạc Vũ đã mở cửa hộc đá, một đoàn tử diễm liền toát ra. Nhạc Vũ cũng không quan tâm, tế lên pháp lực hướng dưới nền đất mạnh mẽ hấp nhiếp. Đang trong lúc hai thiếu nữ còn đang khó hiểu, lại nghe được từ bên dưới rõ ràng truyền ra tiếng gầm lên giận dữ. Yêu đạo phương nào dám nhiễu thanh mộng của ta? Một cỗ long uy bàng bạc từ trong lòng đất lan tràn truyền lên. Vẻ mặt Chân Hoa không khỏi giật mình, chỉ cảm thấy thanh âm kia vô cùng quen thuộc. Sau đó một đầu hỏa long rúc lại chừng trăm trượng từ dưới lòng đất chui ra. Đôi mắt như đèn lồng, giống như đang thiêu đốt gắt gao nhìn chằm chằm ba người. Ngay sau đó, hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm Chân Hoa nói, ngươi là Chân Hoa. Đầu hồng long ngũ chảo nháy mắt liền xác định được thân phận của Chân Hoa. Vốn trong mắt vừa lộ vẻ mừng như điên, tiếp theo chuyển sang vẻ thất vọng mãnh liệt, nguyên lai tấm thân xử nữ của ngươi đã phá, thật đáng tiếc. Hắc hắc, không ngờ Ngao Phi cũng có lúc mềm lòng, lưu lại tính mạng của ngươi, chẳng lẽ tính toán ở rể Tây Hải? Chân Hoa nhíu đôi mày liễu, sau đó vẻ mặt băng hàn, vô cùng khó xem, sát khí lóe ra trong mắt, ngươi là Ngao Liên, vì sao ngươi ở đây? Nhạc Vũ cười khẽ một tiếng, không chờ Ngao Liên trả lời liền tế ra lưỡng cực hàn diễm kính, một luồng băng diễm tuyệt quang mạnh mẽ bắn xuống, đem thân hình Ngao Liên đánh bật lui về phía sau, ầm ầm quay cuồng tới hơn ngàn trượng. Ngay sau đó lại lấy ra thiên ý kiếm, đại ngũ hành âm dương nguyên tử diệt tuyệt thần châm bỗng dưng điên cuồng rót vào, trực tiếp đâm ra, thẳng xuyên ngay ấn đường cự long. Trong mắt Ngao Liên vô cùng kinh hãi, vừa rồi hắn chỉ chú ý Chân Hoa, lại không ngờ được bên cạnh nàng còn có nhân vật mạnh mẽ như vậy. Hắn vốn đã bị thương nặng trong người, giờ phút này càng không có chiến ý, liền vội vàng tế ra một chiếc sừng hỏa hồng sắc, kháng cự đại ngũ hành âm dương nguyên tử diệt tuyệt thần châm kiếm khí. Sau đó thân hình co rút chui vào trong hộc lửa dưới nền đất. Gương mặt Nhạc Vũ không chút thay đổi, liền có một ngũ sắc cự trưởng ngưng tụ bên người. Bên trong là xương tay của Sivu, mạnh mẽ vung về phía trước liền chụp lấy phần đuôi của Ngao Liên, ngay sau đó lôi ra khỏi hỏa mạch, túm tới trước người mình. Sắc mặt Chân Hoa nhất thời vô cùng phức tạp, Ngao Liên bị Nhạc Vũ bắt giữ tuy trong nội tâm nàng thật khoái ý, nhưng thấy tình cảnh của trưởng bối như thế lại có chút không đành lòng. Còn đang do dự có nên khuyên bảo hay không thì thấy Ngao Liên phẫn nộ gào thét, phun ra một viên hỏa hồng sắc yêu đan. Nhạc Vũ không chút để ý, thiên ý kiếm bắn tới ngay ấn đường, lập tức nhìn thấy huyết nhục bay tứ tung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 938, hóa long đan thành chân mày. Nhạc Vũ máy động, mồ hôi lạnh toát ra đầm đìa. Lời của Ngao Tuệ không hề có sát ý nhưng hàn khí lãnh liệt khiến người nghe kinh hãi. Với tính cách của tiểu cô nương này, nếu quả thực hắn không thể luyện ra 5-60 viên hóa long đan thì chắc sẽ rút kiếm trở mặt. Lần thứ nhất luyện chế đan dược này nên hắn cũng không dám đầu nhập quá nhiều dược liệu, nhỏ vào chút tinh huyết ngao liên, lại lấy ra một cây cực linh nguyên long thảo cắt một miếng bằng ngón tay bỏ vào đan đỉnh rồi nhắm mắt tĩnh tọa, đưa tay để lên vạn diễm dung linh đỉnh yên lặng phân tích biến hóa linh lực bên trong. Tiên thiên đâu xuất tinh hạch thần diễm là một trong năm linh diễm gốc của thiên hạ, hỏa lực vượt xa hỏa diễm tầm thường. Nếu như đổi là tiên thiên địa tâm hỏa diễm bình thường thì khả năng sẽ mất đến nửa năm, nhưng lúc này Nhạc Vũ vừa mới dẫn động hỏa diễm được một lát thì đã dung hợp toàn bộ dược liệu bên trong thành dược dịch. Qua chừng nửa thời thần thì bên trong lại truyền ra tiếng nổ, mở nắp đỉnh ra thì thấy quả nhiên nhiều loại linh dược bên trong đã biến thành bã. Nhạc Vũ chau mày, lần đầu cảm giác mình có chút thất sách. Dược tính cuồng liệt của hóa long đan vượt xa những linh dược hắn thấy trước đây. Có mấy loại dược tính xung đột tương hỗ cơ hồ không cách nào dung hợp. Nhưng cũng chỉ có như vậy mới có thể triệt để kích phát huyết mạch long tộc để đề thăng độ tinh khiết huyết mạch. Với dược vật tối giai như vậy thì phương pháp tốt nhất là dùng lửa nhỏ chậm rãi ngao luyện. Ngọn tinh hạch thần diễm trước mặt hắn dù tốt nhưng hỏa tính quá gấp, lại không có cách khống chế. Cẩn thận suy ngẫm chỉ chốc lát, thần sắc Nhạc Vũ dần dần bớt lo lắng, từng chút đầu nhập linh dược thí nghiệm tiếp tục luyện đan. Qua 5 lần liên tục khai đỉnh thì bên trong đều là một ít phế đan hoặc là một đống đen kịt. Lạnh ý từ Ngao Tuệ càng lúc càng đậm khiến Nhạc Vũ cảm thấy như mình đang ở trong một cái tủ lạnh. Rõ ràng trước mặt là một loại linh diễm tối đỉnh cấp nhưng quanh người lại rét lạnh như mùa đông. Đến lần thí nghiệm thứ 6 thì Chân Hoa dứt khoát lấy ra một thanh tiên kiếm múa may. Nhạc Vũ mỉm cười, tiếp tục chuyên chú phân tích đám bả thuốc, một lúc sau trong mắt lướt qua một tia hiểu ra. Thì ra là thế, cười khẽ vài tiếng, Nhạc Vũ không chút do dự chút xuống toàn bộ tài liệu luyện chế hóa long đan, lại đem hơn 700 giọt tinh huyết của Ngao Liên và hai cây cực linh nguyên long thảo đã cắt vụn vào trong đỉnh. Ngao Tuệ Bạch Thường đứng sau há hốc mồm miệng. Đang định ngăn cản thì tiên thiên đâu xuất tinh hạch thần diễm đã bốc lên từ cửa lò dung luyện. Ngao Tuệ cảm giác trong lòng như nhỏ máu, đôi bàn tay nhỏ bé liên tục nắm chặt rồi lại mở ra. Cuối cùng nhịn xuống không lấy những dược liệu kia ra. Cho dù nàng lớn lên từ nhỏ trong thâm cung cũng biết sự quý giá của những tài liệu này. Nếu để Long Thành ở ra mặt, mời tông sư luyện đan thì có thể luyện ra 50 viên hóa long đan. Bạch Thường vẫn chưa cảm giác đau lòng, dù sao cũng là đồ của Nhạc Vũ, có tiêu hao nhiều hơn nữa cũng không quan hệ tới nàng, thậm chí nàng ẩn ước còn có cảm giác khoan khoái, trong mắt thoáng lộ vẻ hà hê. Chỉ sau một khắc nàng cảm thấy trong đầu đau nhức, tam linh khống hồn châm đang quay tít quấy lấy nguyên thần của nàng tựa như lăng trì. Đến lúc cảm giác đau đớn này thoáng biến mất, Bạch Thường lập tức trừng mắt với Nhạc Vũ. Ý phẫn hận trong mắt cơ hồ chuyển thành thực chất. Chỉ sau một khắc, nàng kinh ngạc cảm giác có chút không đúng. Ý niệm vừa rồi điều khiển tam linh khống hồn châm tuyệt không phải đến từ Nhạc Vũ mà ở bên cạnh. Nàng lộ vẻ không dám tin, quay đầu lại nhìn thì thấy ánh mắt lạnh lùng của Ngao Tuệ chiếu thẳng vào như muốn xuyên sâu vào thần hồn, dằn từng tiếng, nhớ kỹ cho ta. Ta không biết hai người các ngươi đã xảy ra chuyện gì, ân oán ra sao, nhưng hôm nay chàng là phu quân của ta, là nhất thể với Chân Hoa ta, cùng chung vinh nhục nên không cho phép ngươi có nửa phần bất kính. Có một số việc phu quân ta có thể không thèm để ý nhưng ta lại không cho phép. Đồng tử của Bạch Thường mãnh liệt giãn ra nhìn thiếu nữ có tu vi chưa tới thái ất chân tiên, thậm chí còn chưa thể coi là trưởng thành, nhưng uy áp từ nguyên thần và thực lực cực kỳ cường đại khiến cho nàng nghẹt thở. Hình ảnh Ngao Tuệ không giận phát uy tựa như tâm ma đánh sâu vào lòng nàng không thể xóa đi. Nhạc Vũ dường như không biết chuyện xảy ra sau lưng, vẫn chăm chú điều chuyển dược tính linh lực như một đoàn dây rối bên trong đan đỉnh. Thời gian dần trôi qua nhưng hắn vẫn chưa thể khống chế linh lực bạo ngược, thậm chí còn để tràn ra bên ngoài đỉnh. Ngao Tuệ cũng có cảm giác, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ căng thẳng, song quyền nắm chặt nghiến nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Nhạc Vũ. Bạch Thường không dám lên tiếng, yên lặng ngồi bên cạnh, trong lòng cảm giác lạnh toát. Nguyên nàng tưởng rằng mình và Ngao Tuệ đều là nhất mạch yêu tộc nên dù lập trường có chút bất đồng nhưng hiện giờ càng thêm thân cận. Lúc này nàng mới biết, Ngao Tuệ không cùng một loại với mình, thậm chí còn khó sống hơn cả vị chủ nhân chính thức. Qua thời gian chừng uống cạn một chung trà thì linh lực trong đỉnh đã tiếp cận ở mức gần như không thể khống chế. Ngao Tuệ hoàn toàn tuyệt vọng, Nhạc Vũ lại không chút hoang mang. Lấy ra một gốc linh thảo có 9 phiến lá có rìa răng cưa màu trắng rồi dùng pháp lực bóp nát bấy, phân ra chừng 3 thành bỏ vào đỉnh qua lỗ thông khí trên nắp đỉnh. Đây là cửu chuyển bạch tín thảo. Phu quân hẳn là điên rồi. Ngao Tuệ thét lên kinh hãi, nhìn Nhạc Vũ vẻ không dám tin. Tuy nàng không biết luyện đan nhưng lại biết rõ dược lý. Thuốc này kỳ thật đối với long tộc cũng là vô cùng hữu ích. Bình thường thuồng luồng hay mãng xà chỉ cần nuốt vào một cây là có thể gần như chắc chắn tiến hóa long thể sơ cấp. Nhưng theo hiểu biết của nàng thì trong rất nhiều đan phương đều không có thành phần này. Nguyên do trong đó là do dược tính quá mãnh liệt. Dược tính của hóa long đan vốn đã cực kỳ bạo liệt. Cửu chuyển bạch tín thảo đồng dạng cũng có tính cuồng bạo, tuyệt đối không có khả năng điều hòa. Bên trong đan đỉnh gần như đã sắp nổ bung. Thêm vào bột của cửu chuyển bạch tín thảo không khác lửa đổ thêm dầu. Ngao Tuệ không nhịn được, ngắm nghiền hai mắt chờ thanh âm bùng nổ truyền đến. Trong lòng thầm nhủ dù sao cũng chỉ là một ít tài liệu hóa long đan mà thôi. Luyện phế bỏ cũng không có gì. Cũng không biết Nhạc Vũ vì sao cứ muốn luyện chế hóa long đan. Nếu chuyện thật sự quan trọng thì cùng lắm qua vài ngày nữa mình quay về Tây Hải Long thành trộm của phụ thân là được. Nàng nhớ rõ chỗ của cha còn chừng hơn 100 viên. Qua một hồi lâu vẫn không có tiếng nổ nào vang lên. Ngược lại linh lực trong đỉnh đã chuyển thành bình phục. Cho dù vẫn cuồng liệt như cũ nhưng đã dần ở trong tầm khống chế của Nhạc Vũ. Ngao Tuệ vô cùng kinh ngạc. Lại mở mắt ra thì thấy Nhạc Vũ đang bình thản đứng bên cự đỉnh. Trong tay liên tiếp sử ra ấn quyết. Mỗi lần như vậy đều khiến tình hình trong đỉnh ổn định thêm mấy phần. Hắn phát hiện thấy Ngao Tuệ đang nhìn sững vào mình thì quay sang cười lớn nói, thế nhân chỉ biết dược tính cửu chuyển bạch tín thảo cực liệt, cơ hồ không thể điều hòa với chủ dược cực linh nguyên long thảo của hóa long đan nhưng lại không biết nếu như phân lượng thỏa đáng thì lại có thể khiến cho đan dược này liên kết, tụ tập dược lực, hiệu quả tăng lên 3 thành. Ngao Tuệ cau mày, lâm vào trầm ngâm. Nhạc Vũ sở dĩ nói là liên kết mà không nói điều hòa thực là thâm ý sâu sắc. Hóa long đan sở dĩ có thể kích phát long huyết là hoàn toàn nhờ vào dược tính bạo liệt. Nếu đem trung hòa thì hiệu dụng ngược lại giảm nhiều. Cẩn thận tự định giá. Cách mà Nhạc Vũ nói quả thật có khả năng. Kỳ thật một màn trước mắt cũng đã chứng minh là đúng. Nói đến ổn định dược tính, chỉ sợ những dược vật bên trong còn không thể so với cửu chuyển bạch tín thảo. Tuy nhiên phương pháp này khó khăn nhất chính là xác định phân lượng của cửu chuyển bạch tín thảo. Nhạc Vũ nói xong liền tiếp tục tập trung tư tưởng ngưng thần kết ấn. Từ lúc bỏ thêm vào một chút bộ cửu chuyển bạch tín thảo thì một lò hóa long đan coi như đã hoàn thành. Lúc này là phần việc cuối, cũng đồng dạng cực kỳ quan trọng, trực tiếp quyết định số lượng thành đan trong đỉnh. Gần kề 6 thời thần sau, dưới nắp đỉnh đã truyền ra dược hương nồng nặc thấm vào tận phế phủ, chỉ tiếc bên trong lại có mấy phần vị tanh hỏa khí. Nhạc Vũ lộ ra thêm vài phần vui mừng, hương vị này chính là đan dược tối thuần chính đã ghi lại trong đan phương dược điển, coi như hóa long đan bên trong đã đạt phẩm chất tuyệt giai. Nhạc Vũ phất tay đóng cửa lò rồi nâng nắp đỉnh lên nhìn vào thì bất giác nhíu mày. Bên trong đỉnh có vô số hồng quang chớp lên phun ra ngoài như thủy triều giật tán bốn phía. Sau một khắc hết thảy đều bị pháp lực cưỡng ép tụ lại trước người Nhạc Vũ. Ngao Tuệ Bạch Thường đứng sau sớm đã hoa mắt, chỉ thấy được một vùng hồng mang cực lớn. Tính sơ qua thì một lò hóa long đan này đã thành đan trọn vẹn 173 viên. Thành đan 3 thành, hơn nữa trong đó ước chừng hầu hết đều là tuyệt phẩm một. Ngao Tuệ lớn lên trong Tây Hải Long Thành, đã từng thấy qua vô số linh chân kỳ dược nên có phản ứng trước tiên. Nàng hít sâu một hơi rồi mới lấy lại tinh thần, phàm tiên gian trên tứ phẩm đều có thể tự sinh linh trí. Số hóa long đan ít nhất đều là thượng phẩm, nàng không thể nói gì hơn. Trong kho long tộc dù cất giữ rất nhiều tiên gian nhưng tiên đan trên tứ phẩm thì cũng không nhiều lắm. Nhưng hiện giờ một lò trước mắt nàng khai ra gần 173 viên. Bạch Thường càng không chịu nổi, Ngao Tuệ chỉ cảm thấy là kinh dị mà thôi. Nàng lại thật lâu không cách nào phục hồi tinh thần. Nàng vốn chỉ nghe thấy tứ phẩm tiên đan còn chưa bao giờ từng tận mắt thấy qua. Một màn trước mắt nàng thật sự quá chấn động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 939, thần binh xuất thế. Tứ phẩm tiên đan đã có linh trí có thể tương đương với một hài nhi, nhưng vì dược tính quá mạnh nên tính cách của hóa long đan này cũng vô cùng cuồng bạo. Nhạc Vũ thi pháp bao lại tất cả hồng quang, sau một khắc hắn thành đối tượng công kích của hóa long đan, không ngừng giãy giụa va chạm. Nhạc Vũ cũng không thèm để ý, lấy từ trong không gian tu di ra mấy bình sứ có phẩm chất tốt cưỡng ép nhét vào đám hồng quang kia. Đến lúc nhét vào viên hóa long đan cuối cùng thì Ngao Tuệ liền chồm tới, hai mắt lấp lánh nhìn chiếc bình ngọc trong tay hắn. Nhạc Vũ cười một tiếng rồi không do dự đem một chiếc bình sứ hơi lớn trong tay cho Ngao Tuệ. Không nói quan hệ hai người hiện giờ là đồng đẳng đạo lữ song tu, chỉ với việc đem tiên thiên đâu xuất tinh hạch thần diễm luyện phế, ít nhiều Nhạc Vũ đã có chút lúng túng. Hắn thầm tiếc nuối là hỏa lực của tinh hạch thần diễm quá mạnh nên không thể khống chế. Nếu như đổi lại là vài loại linh diễm tương đối ôn hòa thì phẩm chất số hóa long đan này còn có thể tăng lên, tỷ lệ thành đan cũng ít nhất đạt tới 4 thành. Thậm chí có vài viên có thể đạt đến hậu thiên linh bảo nhất lưu, nhưng đến lúc đó tất nhiên sẽ dẫn động thiên kiếp khiến người khác nhìn vào. Trong địa tiên giới vốn bao dung rất lớn đối với đan dược, nhưng một khi luyện chế vượt ra khỏi giới hạn hậu thiên linh bảo thì tất nhiên sẽ có đại kiếp nạn tới người. Ngao Tuệ đổ ra một hạt hóa long đan xem xét, yêu thích không buông tay, một hồi lâu mới nói vẻ khó tin, đúng là phu quân đã luyện thành. Tỷ lệ thành đan đạt 3 thành, hầu hết còn là tuyệt phẩm, ngay cả những đại la kim tiên nổi tiếng luyện đan cũng không thể như vậy. Nếu có thể thu thập thêm tài liệu hóa long đan vậy thì chẳng phải kiếm lợi rồi. Nhạc Vũ nghe vậy hơi lắc đầu, đem một chút bột cửu chuyển bạch tín thảo ra trước mặt Ngao Tuệ. Ngươi có biết giá trị vật này bao nhiêu không? Ngao Tuệ khẽ mím miệng không biết nói sao. Kiến thức nàng rộng rãi, có thể phân biệt chuẩn xác các loại linh vật chân quý nhưng về phương diện giá cả thì không nắm chắc. Bạch Thường ngược lại rõ ràng về mặt này. Chần chừ một lát rồi nói, theo truyền thuyết cực linh nguyên long thảo chỉ còn trên thế gian chưa đầy ngàn gốc, lại cần 9.000 năm, trải qua 9 lần lột xác mới có thể thu hoạch. Nhạc Vũ cười tán thưởng, Ngao Tuệ cũng hiểu ra nói vẻ chán nản, thì ra là thế. Nói như vậy cộng thêm chút tinh huyết ngao liên thì lô gian này kỳ thật cũng không có lời bao nhiêu. Nói dứt lời, Ngao Tuệ lại nhìn về số bột cửu chuyển bạch tín thảo trong tay Nhạc Vũ vẻ thèm muốn. Nhạc Vũ lại vô cùng tàn nhẫn thu hồi số bột này. Hắn còn phải dựa vào đấy để sau này luyện chế thêm hai lô hóa long đan. Một lò vừa rồi quả thực hắn không kiếm được bao nhiêu, nhưng nếu đổi lại là linh diễm khác thì tình hình hoàn toàn bất đồng. Giá trị của một viên tiên đan hậu thiên linh bảo vượt xa tiên đan tứ phẩm, chính là khác biệt trên trời dưới đất. Kỳ thật nói đến luyện đan thì về phương diện khống chế tỉ mỉ linh lực của những thái thanh huyền tiên cùng đại la kim tiên hiện giờ cũng không quá chênh lệch với hắn. Điều duy nhất Nhạc Vũ dựa vào là nhận thức về dược lý và năng lực phân tích cấu thành dược vật, từ đó thông qua việc cải tiến đan phương hay những cách khác để gia tăng tỷ lệ thành đan hay dược hiệu. Cửu chuyển bạch tín thảo đối với hắn mà nói là thứ không thể thiếu. Nếu như thiếu nó thì hắn cũng không khác với những tông sư luyện đan bình thường. Rửa sạch chút bá còn sót lại trong vạn diễm dung linh đỉnh rồi Nhạc Vũ ngay sau đó đem phần xương lưng của ngao liên lẫn long giác lúc trước bỏ vào cả trong đỉnh. Cốt cách này tuy dài hơn 7 vạn trượng nhưng trong đỉnh vốn có một không gian tu di nên có thể dung nạp hết thảy lớn nhỏ. Sau đó hắn lại bỏ vào một số linh kim phụ trợ. Ý định của hắn là sau khi xong hóa long đan sẽ tự luyện một thanh vân thanh kiếm. Chỉ vì hiện giờ đã lấy được cả một cốt lâu chân long thái ất chân tiên nên thuận lợi thay đổi ý định. Dùng long cốt làm khung thì không cần quá cẩn thận luyện chế cũng dễ dàng đạt đến tứ phẩm. Đối với Nhạc Vũ lại càng nắm chắc. Ngao Tuệ đang vô cùng thỏa mãn thu hồi bình hóa long đan. Lúc này thấy thế lại khẽ giật mình, ngươi chuẩn bị luyện kiếm. Lần này nàng thực sự kinh ngạc, tu sĩ bình thường về các phương diện trận đạo phù triển luyện khí luyện đan chỉ cần có thể có thành tựu ở một mặt nào đó đã là không dễ. Nhạc Vũ lại dường như không có điểm dừng, hơn nữa mỗi mặt đều đạt đến tiêu chuẩn cực cao. Nhạc Vũ im lặng không đáp, nhìn vào vạn diễm dung linh đỉnh, trong mắt hiện ra vẻ do dự. Vừa rồi lúc hắn ném long cốt vào đỉnh thì thấy cốt lâu ngao liên quả thật cực kỳ cứng rắn, có thể so được với Thái Thanh Huyền Tiên. Điều này cũng không biết có phải nguyên nhân vì hóa long trì. Theo truyền thuyết thì đây là chỗ xử phạt nghiêm khắc nhất của long tộc. Tuy nhiên nước trong ao cũng có hiệu dụng thuần hóa huyết mạch, tôi rèn thân thể. Chất liệu xương sống long cốt cũng mạnh hơn nhiều so với hắn tưởng tượng nên cảm giác luyện chế như vậy có chút phí phạm linh vật. Đáng tiếc trong tay hắn không có linh kim tương xứng để phối hợp luyện chế, bằng không biết đâu sẽ có kinh hỉ. Thấy Nhạc Vũ tập trung vào trong đỉnh mà không hề nghe mình nói gì, Ngao Tuệ hừ nhẹ nhưng cũng không để ý, lộ ra vài phần hiếu kỳ nhìn về phía Bạch Thường nói, phu quân nhà ta còn có thể luyện khí. Bạch Thường thần sắc mờ mịt lắc đầu, trong lòng hận không được Nhạc Vũ luyện phế đi toàn bộ tài liệu mới tốt. Bất quá trải qua lần kỳ tích vừa rồi, cho dù lúc trước nàng nhìn Nhạc Vũ không thuận thế nào thì giờ cũng không dám nắm chắc. Nói không chừng, Nhạc Vũ về phương diện này cũng có cùng cấp tiêu chuẩn với thuật luyện đan của hắn. Hơn nữa dù lúc này nàng không tin thì cũng tuyệt không dám thể hiện ra mặt. Ngao Tuệ hơi nhíu mày, biết có hỏi cũng như không, chần chừ một lát rồi nghiến răng lấy ra hai khối linh kim màu đen lớn bằng nắm tay. Ta nghe nói vật này có thể tương hợp với hỏa long cốt, phu quân xem có đúng không? Liếc qua đống long cốt trắng hiếu trong đỉnh, Ngao Tuệ bất giác mím môi liên tưởng bản thân phải chăng có một ngày cũng sẽ bị người rút gân lục ra. Chỉ là lúc trước nàng đã cho phép Nhạc Vũ dùng tinh huyết ngao liên luyện đan thì giờ cũng không tiện ngăn hắn thi cốt luyện khí. Trong lòng nàng càng vô cùng buồn bực, đúng là nữ nhân hướng ngoại. Nếu như phụ mẫu biết được chắc sẽ lập tức dùng gia pháp trừng trị. Nhạc Vũ đưa tay tiếp lấy rồi trong lòng khẽ động, thần trí thanh tỉnh kêu lên một tiếng kinh dị, thất vạn tái lục dương môi thiết. Vật này nếu như hợp luyện với long cốt thì càng tăng thêm sức mạnh. Nhạc Vũ ngoảnh lại cảm kích gật đầu với Ngao Tuệ rồi nói một tiếng đa tạ, tiếp đó lại chú ý vào bên trong đan đỉnh, không chút do dự ném hai khối kim loại vào trong đỉnh rồi mở cửa lò. Long cốt có thể so với Thái Thanh Huyền Tiên này lại càng khó luyện hóa hơn so với linh đan vừa rồi. Mặc dù có tinh hạch thần diễm thì áng chừng tối thiểu cũng cần 3 tháng. Chưa nói đến Nhạc Vũ không có nhiều thời gian chờ đợi như vậy mà lượng hỏa diễm còn lại trong hỏa mạch nhiều lắm cũng chỉ đủ dùng 2 tháng. Cũng may hắn không có ý định hòa tan long cốt, trái lại còn muốn tận lực bảo toàn kết cấu phù văn tự nhiên bên trong. Dùng cột sống chân long làm sống kiếm, như vậy sẽ làm cho độ cứng của kiếm cường tuyệt thế gian. Qua trọn 10 ngày khi độ ấm trong đỉnh đạt đến cao nhất thì Nhạc Vũ lại lấy ra hơn 10 loại dược thảo, chiết ra ít dược dịch rồi trộn vào nhau rót vào đỉnh qua lỗ thông khí. Một lát sau hơn 10 loại linh kim vốn cứng rắn đã dung luyện toàn bộ. Thần sắc Nhạc Vũ càng lộ vẻ ngưng trọng từ bên trên thông qua nắp đỉnh điều khiển những linh kim này hoặc bám vào long cốt hoặc hình thành những bộ phận khác, hoặc chỉ để dùng để vẽ linh phù. Tất cả dần hình thành mặt kiếm, vô số hỏa linh lực xuyên qua bên trong thân kiếm, về phần long giác thì cố định ở mũi kiếm. Trong mắt Ngao Tuệ chớp hiện dị quang, nàng đã chứng kiến không ít người luyện khí. Trong đó không thiếu danh gia nhưng không một người nào có thể so với Nhạc Vũ về phương diện khắc vẽ linh phù. Nàng ẩn ước cảm giác phù trận này vô cùng xảo diệu, dung hợp nhất thể với long cốt nguyên bản, không hề có một chút tì vết. Lúc này thanh kiếm vẫn còn nằm trong đỉnh nhưng đã có một luồng hỏa quang mênh mông phóng thẳng lên trời gần như đánh bay cả nắp đỉnh. Đến lúc nhạc vụ kết thúc nét khắc cuối cùng của phù trận thì thanh kiếm ngân lên một tiếng dữ dội. Sau một khắc, nhạc vũ lại đánh ra một viên đan dược màu hồng vào bên trong khảm vào chỗ tiếp giáp chuôi và thân kiếm. Trong nháy mắt, một luồng liệt diễm bốc lên hừng hực từ thân kiếm. Long viêm lệ hòa, đồng tử Ngao Tuệ hơi co rút, trên mặt lập tức lộ ra vài phần cuồng hỉ. Trên thế giai cũng không hiếm thấy dùng cốt lâu yêu tộc để luyện chế huyền binh nhưng có thể giữ lại gần như nguyên vẹn thần thông của chủ nhân thi hài lúc còn sống thì hầu như không có. Nếu có cùng viêm long lệ hỏa quyết của nhất mạch chân long thì chiến lực khi cầm kiếm trong tay sẽ tăng lên gần hai thành. Cho dù là trong tay tu sĩ tu tập hỏa hệ thần thông khác cũng sẽ coi là chí bảo. Đang lúc hô hấp dồn dập thì nhạc vũ lại lấy ra thần hồn Ngao Liên liên tục dùng pháp lực thanh tẩy sạch sẽ ký ức. Chỉ để lại một ít bản năng chiến đấu liên quan đến viêm long lệ hỏa quyết rồi cưỡng ép đánh vào thân kiếm. Chỉ một thoáng, một đạo kiếm khí bắn lên đánh bay nắp trượng vang ra mấy trượng rồi một tiếng long ngâm hùng hậu vang vọng chân trời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 940, viêm long lệ hỏa lúc kiếm quang trùng xuất thì tựa như Ngao Liên phục sinh xuyên ra, thanh thế còn thịnh hơn trước mấy phần. Ngao Tuệ Bạch Thường vốn đã vô cùng chấn động, sau một khắc lại biến sắc nhìn về phía chân trời, cảm thấy một tầng tầng lôi vân hội tụ, uy áp tinh thần khiến người hít thở không thông. Thất cửu trọng lôi, đây là hậu thiên linh bảo. Ngao Tuệ ngẩn rồi một lúc đã tỉnh lại nhìn về thanh huyền binh hỏa hồng trước người nhạc vũ tràn đầy vẻ không dám tin. Vốn nàng chỉ cho kiếm này tối đa chỉ đạt tới tam phẩm nhưng xem lôi kiếp hàng lâm thì rõ ràng đã có dấu hiệu thành tựu linh bảo. Chỉ qua nửa nhịp hô hấp, một đạo lôi xà màu trắng to như ngón tay đã uốn lượn bay vào trong động. Bạch Thường lập tức tái nhợt, cơ hồ theo vô thức tránh xa. Thái Ất chân tiên tuy đã có thể miễn cưỡng chống được kiếp lôi thất giai nhưng một chùm lôi quang trước mắt tuy không lộ ra uy thế nhưng lại khiến nàng run rẩy. Khí canh kim ẩn hàm bên trong càng khiến bên ngoài thân thể nàng theo bản năng nổi lên một tầng bạch lân. Thái Bạch Vân Kim Lôi, Ngao Tuệ cũng có chút chột dạ nhưng nhìn thấy nhạc vũ vẫn quán chú toàn bộ tinh thần vào khắc phù triển trên thân kiếm và mũi kiếm thì cắn răng bay ra ngoài động phủ. Nàng vừa tiến ra thì trong thạch ốc truyền ra một tiếng cười to, vị đạo hữu nà làm ra động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ là có tuyệt đỉnh tiên binh tiên bảo xuất thế hay sao? Không biết có thể cho ta mượn xem. Lời còn chưa dứt thì một cử thủ kình thiên mở ra đến trăm mẫu từ trên không chụp xuống. Cấm chế linh trận lập tức liên tiếp vỡ nát như bã đậu. Ngao Tuệ nhướng mày, lập tức tế ra một tiểu kính bạch sắc chụp trên đỉnh đầu. Lại thêm hai thanh phi kiếm lấp lánh quang hoa thủy lam sắc xuất ra từ tay áo. Sau đó tướng mạo biến đổi thành một nữ tu dung mạo tầm thường. Đến khi gian thạch ốc bị cử thủ nhấc lên thì hai thanh phi kiếm trước người nàng đã từ một sinh hai, hai sinh ba. Rồi biến thành tổng cộng 365 thanh, tất cả đều ẩn đi hình tích. Tiếp đó nàng vung tay, sát cơ hiện lên trong mắt, không biết sống chết. Đều cút đi cho ta. Mấy trăm thanh vô hình kiếm như bạo vũ bắn ra xuyên qua cử thủ rồi vô thanh vô tức bay đến trước mặt một vị đạo nhân mặt trắng. Sau một khắc, cương khí hộ thân của đạo nhân mặt trắng liền bị đám vô hình kiếm phá vỡ. Toàn thân bị đâm thành vô số lỗ thủng rồi bị khí canh kim lưu lại biến thành mảnh vỡ huyết nhục. Dùng ngọc thanh xiển môn phân quang thác ảnh kiếm ngưng tụ thành kiếm ảnh canh kim càng thêm lợi hại vô cùng. Sau khi dính nhiễm huyết dịch liền thoáng hiện ra hình tích rồi lại lập tức biến mất vô tung vô ảnh, để lại phía sau vô số huyết nhục. Cử thủ chỉ cách đỉnh đầu Ngao Tuệ một đốt ngón tay đột nhiên vỡ vụn tiêu tán. Cho đến lúc này, Ngao Tuệ mới kịp để ý tình hình trên không, chỉ thấy mấy ngàn tu sĩ có tu vi cao thấp khác nhau đang đứng lơ lửng bên trên. Ngoại trừ số ít mấy người có thực lực thái ất chân tiên thì sắc mặt những tu sĩ còn lại đều khó coi đến cực điểm. Từ lúc tu sĩ mặt trắng động thủ đến lúc vẫn lạc cũng chỉ qua mấy nhịp hô hấp. Đường đường một tu sĩ ngọc tiên đỉnh phong không hề có sức phản kháng liền bị tru sát đương trường. Càng làm mọi người sợ hãi là mấy trăm thanh vô hình kiếm lại lần nữa biến mất. Linh thức của tất cả đều không cảm giác được chúng đi về đâu. Thái thanh huyền môn hữu vô tướng kiếm. Một đạo nhân vốn đứng cạnh tu sĩ mặt trắng hít sâu một hơi rồi nói giọng lãnh lệ, thủ đoạn yêu phủ thật ác độc. sư vinh của ta chỉ muốn nhìn xem linh bảo xuất thế mà thôi, cần gì hạ thủ độc ác như thế. Hôm nay kính xin chư vị đạo hữu ra tay trợ giúp kiềm chế yêu phụ này. Bính linh tán nhân ta nhất định cùng à không chết không ngớt. Hắn còn chưa dứt lời thì Ngao Tuệ đã cười lạnh phất tay, mấy trăm đạo kiếm quang trong suốt lại vô thanh vô tức lóe lên trường không, từ bốn phương tám hướng trùng kích mà đến chém người này thành trăm mảnh. Trên hỏa sơn lại lặng ngắt, một số người đã dục dịch lúc trước lại lập tức dừng lại có chút chần chừ. Thủ đoạn ác độc của nữ tử này quả thật vượt xa dự liệu của mọi người. Tuy dung mạo nàng bình thường, gương mặt vàng vọt nhưng lúc này đứng ngạo nghễ trước cả ngàn tu sĩ, tay áo phất phới không hề lộ vẻ sợ hãi, khí tức lăng lệ ác liệt khiến lòng người trầm mê. Sau một khắc, ở mặt nam lại có một tu sĩ tuấn tú mặc bạch y, dáng vẻ phóng khoáng phong lưu, khẽ cười nói, vị đạo hữu này, tại hạ ở Liên Thiên Cung, từng ở qua nơi này. Ngao Tuệ nhếch miệng, lần này không đợi người kia nói xong thì kiếm mang đã chớp lên. Tu sĩ tuấn tú có vẻ sợ hãi nhưng đã sớm có chuẩn bị, mấy chục lệnh kỳ cuốn lên bao phủ quanh người ngăn trở luồng thứ nhất gồm 50 đạo kiếm quang. Cách đó không xa, một vị thanh y đạo nhân có tu vi thái ất chân tiên cũng hừ lạnh một tiếng rồi một tiểu thuẫn huyền sắc chụp thẳng tới tu sĩ tuấn tú. Sát cơ trong mắt Ngao Tuệ lại lóe lên, trực tiếp khoát tay, trong không gian đột nhiên có tới hơn ngàn vạn đạo kiếm quang bạo khởi. Từng đạo kiếm quang cường hoành trùng kích tới thanh y đạo nhân rồi ầm ầm nổ tung. Mọi người cảm giác từng trận cường quang lấp lánh rồi vang lên một tiếng kêu đau đớn. Đợi đến lúc kiếm quang vô hình biến mất thì đã không thấy thanh y đạo nhân. Còn tu sĩ tên là huống lệnh kia cũng không ngăn được vô hình kiếm. Mấy chục bảo kỳ đều nát bấy, đầu lâu bị chém bắn lên cao mấy trượng. Ngọc Thanh xiển môn phân quang thác ảnh kiếm, đại tu di chính phản cửu cung kiếm trận. Mọi người trên không trung lại đồng thời hít vào một hơi khí lạnh. Một môn thái thanh huyền môn hữu vô tướng kiếm đã khiến cho mọi người kiêng kỵ, lại thêm ngọc thanh xiển môn phân quang thác ảnh kiếm càng khiến lòng người rét lạnh. Trong mấy vạn tu sĩ tuyệt đại đa số đều lặng yên rút đi. Tất cả cũng biết nếu thực sự động thủ thì nữ tu mặt vàng này tuyệt khó có thể lấy một địch chúng, nhưng hiểm nỗi thủ đoạn của nàng quá tàn độc cả quyết. Người nào xuất đầu sợ là 10 phần chết 9. Muốn kích sát nàng lại càng không biết tử thương bao nhiêu. Sắc mặt của mấy vị thái thanh huyền tiên cũng khó coi đến cực điểm. Tuy vẫn còn tham niệm đối với linh bảo chưa thành hình trong động nhưng chỉ cần chạm phải ánh mắt sắc bén của Ngao Tuệ thì đều chợt tỉnh. Thần thông pháp lực của nữ tử này thật khiến cho lòng người rét lạnh. Nhạc Vũ đứng trong đan thất, khóe miệng lộ ra ý cười. Hắn vốn lo lắng Ngao Tuệ sẽ không ứng phó được đám chuột nhắt bên ngoài nhưng hiện giờ xem ra lại có chút quá lo rồi. Quả nhiên là nữ nhi Long Hoàng, tuy sinh ra trong thâm cung nhưng trời sinh đã có thể sát phạt quyết đoán. Kiềm chế tâm thần, Nhạc Vũ nhìn lại thanh kiếm trước mắt thấy một đường vân kim sắc đang ngưng kết trên thân kiếm. Mỗi lần ngưng thành một phù triện, thanh huyền binh này lại ngân nhẹ một tiếng, chấn động dữ dội như muốn tuột khỏi tay hắn. Vạn lôi châu đang lơ lửng trên đầu hắn, mỗi một đạo thái bạch vân kim lôi giáng xuống đều bị nó hút vào. Chỉ cần là kiếp lôi thiên phạt thì dù là hồng mông chí bảo cũng khó ngăn cản. Vạn lôi châu hấp thụ mấy ngàn kiếp lôi mà thành cũng không ngoại lệ. Thường một khi lôi quang bạch sắc vừa bị hấp thu thì một tia khác lại lộ ra. Nhưng như vậy lại có thể hoàn thiện kết cấu lôi châu vì nó còn thiếu tới ba loại lôi kiếp thất giai. Thái bạch vân kim lôi chính là một trong đó. Với nhục thân hắn hiện giờ còn chưa đến mức sợ hãi lôi kiếp này. Nhạc Vũ thôi động pháp lực trong cơ thể đến tận cùng. Cương phong gào thét chung quanh càng khiến thân hình hắn bốc cao lên 10 trượng. Vào lúc hoàn thành đạo phù văn cuối cùng thì long ảnh trên thân kiếm lại phát ra một tiếng gào thét. Vô số hỏa linh lực theo bốn phương tám hướng, lẫn từ trong bản nguyên hồng hoang tuôn trào mà đến. Thân kiếm hồng sắc tựa như một lỗ đen không đáy điên cuồng hấp nạp. Bên ngoài cửa động đột nhiên có một đại bạch quang tập kích, đột nhiên trướng lên như một lôi long dương nanh múa vuốt. Nhạc Vũ nhếch miệng, hắn cũng không dư pháp lực để xuất ra, cũng không dùng nhục thân chống cự mà chụp một chảo tóm lấy lôi long trong tay hấp thu vào cơ thể. Qua một hồi lâu, khi dị tượng trên thanh huyền binh hỏa hồng triệt để biến mất thì một tia thái bạch vân kim lôi cuối cùng cũng được hắn hấp thu. Nhạc Vũ cầm lấy thanh kiếm búng nhẹ khiến nó ngân lên một kiếm như rồng ngâm. Hắn lộ vẻ hân thưởng rồi rót số dung dịch linh kim còn sót lại trong đỉnh ngưng tụ thành năm chữ Viêm Long Lệ Hỏa Kiếm trên thân kiếm. Tiếp đó hắn dẫn tiên thiên đâu xuất tinh hạch thần diễm về lại lòng đất, thu hồi vạn diễm dung linh đỉnh. Sau khi phá hủy linh trận thì Nhạc Vũ nhìn sang Bạch Thường đang nấp ở một góc rồi chém ra bên ngoài động một kiếm. Thanh huyền binh hỏa hồng đột nhiên bắn ra kiếm quang vạn trượng xuyên thẳng ra ngoài. Hỏa long bay lượn, long viêm lệ hỏa cùng kiếm quang hóa thành nhất thể, uy thế bao trùm vạn dặm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 941, Linh Châu đến tay dùng hy hoàng kính biến ảo dung mạo, hóa thành một vị tu sĩ trung niên đạo mạo, Nhạc Vũ cùng Bạch Thường từ bên trong bay ra. Vừa đến lối ra thì thấy Ngao Tuệ đang giằng co với mấy vị thái ất chân tiên giữa không trung. Một người trong đó trông cực kỳ chật vật, long viêm lệ hỏa bám vào người vẫn chưa tắt, ngực phải bị chém một vết thương cực lớn, chính là người vừa bị Nhạc Vũ dùng viêm long lệ hỏa kiếm chém bị thương, thần sắc tràn đầy oán hận, lại ẩn thấu vẻ kinh dị. Vào lúc Nhạc Vũ vừa bước ra thì ánh mắt mấy người trên không trung không hẹn mà gặp đều nhìn chằm chằm vào thanh kiếm hỏa hồng sắc trên tay hắn. Trong địa tiên giới, tiên binh trên tứ phẩm dễ luyện nhưng linh bảo khó cầu. Muốn có linh bảo thì hồn thức lạc ấn sâu trong bản nguyên phải nắm giữ một loại đại đạo bản nguyên. Cho dù không bị số lượng tam thiên đại đạo, 800 bằng môn hạn chế nhưng tiên binh tiên bảo trên tứ phẩm cần ít nhất vài vạn năm nuôi dưỡng ới có khả năng, hơn nữa cơ hội ít càng thêm ít. Có thể giống như kiếm này, vừa mới luyện thành đã đạt đến cấp bậc tiên binh hậu thiên linh bảo, hậu lực sau này càng có thể nói vô cùng. Uy lực, một kiếm vừa rồi của Nhạc Vũ càng khiến người kinh dị hâm mộ. Thần sắc Nhạc Vũ lạnh lùng, vừa phi độn đến bên cạnh Ngao Tuệ thì cảm nhận được rõ nàng thở phào một hơi, tâm thần vốn căng thẳng gần như sụp đổ, chỉ gắng gượng mới không lộ vẻ khiếp sợ. Hắn thoáng cảm thấy ấm áp, dùng một đạo pháp lực hỗn nguyên ngũ hành ngầm đánh vào cơ thể Ngao Tuệ giúp nàng khôi phục, sau đó khẽ dùng ngón tay búng lên thân kiếm, một tiếng ngân nhẹ lại vang vọng giữa không gian, tiếp đó Nhạc Vũ bình thản. Chư vị nếu còn biết được đạo tiến thối thì đều cút ngay cho ta. Những lời này chớ để cho ta nói lần thứ hai. Sắc mặt mấy vị thái ất chân tiên đều tái nhợt. Chỉ cảm thấy thanh âm như chấn thẳng vào thần hồn. Trong đó bao gồm cả thần hồn cực lớn.